Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 17, 2 tỷ. Triệu Nhiên đang bay phù bên trong lại lấy ra một chương. Là lão nhạc trượng Đoan Mộc Trường Chân phát ra, hỏi thăm hắn bế quan kết thúc không có. Nếu như kết thúc, tranh thủ thời gian cho hắn lão đầu tử về cái tin. Hắn liên lạc không được Dung Nương. Triệu Nhiên lắc đầu, cho Dung Nương phát chương phi phù, nói cho nàng mình xuất quan, để nàng cho lão nhạc trượng về cái tin. Sau đó tiếp tục nhìn xuống, võ đàng Tôn Bích Vân cho Triệu Nhiên phát chương phi phù. Lời nói lão nhân gia ông ta muốn về Đại Thánh Nam Nham cung bế quan một đoạn thời gian. Nói muốn cảm ngộ tu hành. Cửu Giang Trường Giang cầu lớn giao cho Phục Tứ Hải, Võ Xương Trường Giang cầu lớn giao cho Phục Cửu Phương. Đạo Môn Kiến Trúc Tổng Công ty Nhân Thủ cũng bị hai anh em này bổ làm hai nửa. Các lĩnh ban một nhân thủ, bắt đầu chuẩn bị thăm dò cùng tiếp liệu các loại sự nghi. Triệu Nhiên trong lòng cười nhạo, lão nhân gia người cảm ngộ cái gì? Có gì có thể cảm ngộ? Không phải liền là nghĩ nghỉ một chút mượn cớ sao? Cũng được, Phục Tứ Hải cùng Phục Cửu Phương hai vị sư điệt đều là đại luyện sư. Cũng đi theo Tôn Bích Vân cùng một chỗ xây dựng nhiều năm cầu lớn. Có kinh nghiệm phong phú cùng đầy đủ năng lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Bọn hắn hai anh em liền bọn hắn hai anh em đi. Đang bay phù bên trong một tìm. Quả nhiên nhìn thấy cái này đối sư huynh đệ gửi tới tin tức. Yêu cầu bạc, Phục Tứ Hải chuẩn bị tại mùng 1 tháng 2 khởi công. Phục Cửu Phương chuẩn bị tại 15 tháng 2 khởi công. Triệu Nhiên tính toán một cái thời gian. Hai anh em này chỉ chuẩn bị nửa tháng. Có thể tại tháng 2 phần lần lượt khởi công. Đã cực kỳ cố gắng. Đạo Môn Kiến Trúc Tổng Công ty trong sổ sách có Triệu Nhiên năm ngoái trích cấp ứng thiên trường. Giang cầu lớn kiến thiết số dư, tổng cộng 80 vạn lượng. Hai anh em này trước mắt chính tại sử dụng khoản này bạc. Nhưng cửu giang cầu lớn tổng dự toán là 2.300.000 lượng. Võ xương cầu lớn tổng dự toán là 1.600.000 lượng. Ở giữa lỗ hổng còn rất lớn. Hai anh em hy vọng Triệu Nhiên sớm một chút cân nhắc. Miễn cho đến lúc đó quay vòng không đến. Triệu Nhiên khẳng định là đã suy nghĩ kỹ. Tứ quý tiền trang hàng năm cho hắn thụ tín hạn mức đã tăng tới 100 vạn. Lại từ hải ngoại khai khẩn công ty làm hai bút một năm kỳ đầu tư bỏ vốn. Tổng cộng 200 vạn lượng không có áp lực chút nào. Phải biết. Hiện tại hải ngoại khai khẩn công ty tài đại khí thô. Hàng năm dự tính ích lợi không hạ 300 vạn lượng. Một năm cho mượn 100 vạn không đáng kể. Lệnh Triệu Nhiên độ cao chú ý còn có đến từ Cửu Châu các chu chân nhân phi phù. Theo phi phù đưa tới một quyển Long Khánh 4 năm tín lực sổ ghi chép. Triệu Nhiên vội vàng ngồi trở lại mai dưới cây nghiêm túc đọc qua. Long Khánh 4 năm. Đại Minh tổng tín lực giá trị đột phá 2 tỷ, tăng trưởng biên độ gần 10%. Bởi vì ứng thiên trường giang cầu lớn làm xong, Nam Trực Lệ tín lực giá trị lần nữa phóng đại, nhất cử đột phá 2 ước, vượt qua Chiết Giang cùng Sơn Đông, chính thức chen vào hai kinh thập tam tỉnh trước 3 liệt kê. Cùng Giang Tây cùng Hồ Quảng một đạo. Trở thành tín lực giá trị qua 2 ước đại quan 3 cái tỉnh một trong. Ứng thiên phủ tín lực tại thiên hạ các trong phủ tiếp tục vững vàng đứng đầu bảng. Đạt tới 46 triệu, dòng giã tăng trưởng 1.000 vạn. Hất ra thứ hai cửu giang phủ 1.200 vạn. Cũng chính duyên ở đây, Phục Tứ Hải phi phù bên trong nói, cửu giang cầu lớn có thể tại mùng 1 tháng 2 khởi công. Cửu giang phủ từ trên xuống dưới đều đưa cho cực lớn ủng hộ. Muốn người có người, yếu địa có đất, nói trắng ra là, liền là đỏ mắt ứng thiên trường giang cầu lớn đối tín lực giá trị tăng trưởng kéo theo tác dụng. Cùng này giống nhau còn có võ xương phủ, bưng lấy những chữ số này thưởng thức thật lâu, Triệu Nhiên tiếp tục tìm kiếm xuyên tỉnh tín lực, giá trị xuyên tỉnh tín lực giá trị đạt đến 140 triệu khuê, mà Tùng Phiên thì đột phá 1.000 vạn. Tùng Phiên tín lực giá trị liên tục ổn định tăng trưởng. Nội tại nguyên nhân là nhân khẩu tăng trưởng. 10 năm này, bởi vì kiên trì thổ địa phân phối chính sách, đại lượng nơi khác bách tính tràn vào Tùng Phiên, di dân nhân khẩu vượt qua 10 vạn, mà đồng dạng giữ vững được 10 năm cổ vũ sinh dục chính sách, thì sáng tạo ra đại lượng đời sau Tùng Phiên hài tử. Theo Thiên Hạc Cung Bạch Phương Trượng năm ngoái cho Triệu Nhiên trong tín thư nói, Long Khánh nguyên năm cùng Long Khánh 3 năm, căn cứ Triệu Nhiên đề nghị, Thiên Hạc Cung khai triển, anh hùng mẫu thân, vinh dự khen ngợi hoạt động. 4 huyện chỗ báo, anh hùng mẫu thân, ngợi khen trong danh sách. Liên tục sinh dục 6 đến 8 đứa bé anh hùng mẫu thân liền có hơn 1.000 người. 10 tuổi trở xuống con mới sinh có 26 vạn. Toàn bộ Tùng Phiên nhân khẩu đã vượt qua 90 vạn. Ngay tại hướng 100 vạn nhanh chóng rảo bước tiến lên. Nhìn đến đây, Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ. Toàn bộ Đại Minh tín lực giá trị nhanh chóng tăng trưởng. Có phải hay không là bởi vì nhân khẩu tăng trưởng mà mang tới tiền lãi đâu? Nhìn đến có cần phải lại làm một lần nhân khẩu tổng điều tra? Triệu Nhiên năm nay hơi chú ý, còn có trước kia rất ít đi nhìn cái khác địa khu. Những này địa khu bao gồm không tại hai kinh thập tam tỉnh liệt kê đô ti, biên cảnh vệ sở hạt địa vân vân. Hắn đọc qua cái thứ nhất, liền là Liêu Đông đô ti hạ Cao Ly. Từ khi Cao Ly Thuận Hoài Vương bắt đầu tu hành, Lục Trí Vũ lấy quốc sư thân phận chủ trì giảng đạo đến nay, Cao Ly tín lực tăng trưởng là đột nhiên tăng mạnh, cái này cũng cùng điểm xuất phát khá thấp có quan. Hệ, Long Khánh nguyên năm 110 vạn, Long Khánh 2 năm 160 vạn, Long Khánh 3 năm đạt tới 280 vạn, Long Khánh 4 năm thì đạt đến 460 vạn. Nhìn xem cái này tăng trưởng tốc độ, Triệu Nhiên trong lòng cũng đang suy nghĩ. Nhìn đến quốc sư Lục Trí Vũ cũng nhanh muốn nhập kim đan đi. Lại nhìn danh sách cuối cùng, thì là mới tăng Đông Hải Tổng Đốc Khu. Năm ngoái tháng riêng tín lực sổ ghi chép bên trên, những này hải đảo vẫn là giải rác thống toán. Lúc ấy tổng cộng hơn 6 vạn, mà năm nay không giữ quy tắc gộp. Tổng cộng tăng trưởng gấp 10, đạt tới 60 vạn. Đây là bởi vì chinh phục cơ hồ toàn bộ Đông Hải nguyên nhân. So sánh Đông Hải Tổng Đốc Khu trăm vạn nhân khẩu tới nói, cái số này còn rất có tiềm lực có thể đào. Đắc ý sẽ hết tín lực sổ ghi chép, Triệu Nhiên tiếp tục đi xem cái khác phi phù. Tỉ như một tấm trong đó đến từ Mạc Bất Bình. Mạc Bất Bình đang bay phù bên trong hướng kính yêu sư trưởng Triệu Chí Nhiên bẩm báo. Bọn hắn tiểu tổ thứ 7 tại cuối năm toàn bộ bế quan sông cảnh. Đỗ Tinh diễn xung kích đại pháp sư, Lam Thủy Mặc, Mạc Bất Bình cùng Thiệu Ngu Hành mấy người bọn hắn xung kích kim đan. Mặt khác, Triệu Nhiên còn phát hiện một chương Chư Mông phi phù. Chư Mông nói cho hắn biết, mình chuẩn bị bế quan xung kích đại pháp sư. Tin tức này để Triệu Nhiên nhớ lại không ít thời điểm. Lại nói người qua trung niên về sau, liền dễ dàng bị một chút không đáng chú ý sự tình dẫn ra hồi ức. Chư Mông tin tức liền để hắn nhớ tới năm đó cùng đối phương tại vô cực viện bên trong triển khai. Việc học cạnh tranh từng màn, 20 năm trôi qua, lúc trước mình đã luyện sư cảnh viên mãn, thậm chí vượt qua được công nhận là xuyên tỉnh thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhân vật tuyệt đỉnh Chu Vũ. Mà năm đó trong mắt đã từng thiên tài Chư Mông đã sớm bị mình hất ra tốt mấy con phố, nhớ tới liền không khỏi thổn thức. Bất quá nhận nói thật lên, tu hành 20 năm mà chuẩn bị bế quan xung kích đại pháp sư, kỳ thật đã cực kỳ thiên tài. Chư Mông hẳn là vì thế mà kiêu ngạo. Đỗ Tinh Diễn so với hắn sớm nhập đạo 7 năm, bây giờ cũng bất quá là chuẩn bị xung kích đại pháp sư mà thôi. xem hết đại bộ phận phi phù về sau. Triệu Nhiên trong lúc vô tình phát hiện một chương đến từ Lạ Lẫm tu sĩ phi phù. Đọc thôi, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Chương này phi phù đến từ chị nuôi Chu Thất Cô. Thời gian là năm ngoái đầu tháng 12, tiếp tục đang bay phù đống bên trong tìm kiếm. Lần nữa nhìn thấy một chương Chu Thất Cô phi phù. Thời gian là cuối tháng 12, chương này phi phù bên trong. Hoàn trả rơi xuống một tấm ảnh chụp. Triệu Nhiên trong đầu lập tức trống rỗng. Tại mai dưới cây khô tọa thật lâu, thân thể như là cứng ngắc lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.